The Gamer Hệ Thống, chương 890, Chihesa, 3, góc truyện audio.com, gào, một tiếng gầm thét vang vọng trong vùng không gian vỡ vụn đang dần khôi phục lại. Thứ khí tức mà Chihesa căm ghét đã biến mất hoàn toàn khiến cho nó cảm thấy cực kỳ phấn khích. Bây giờ đây Chihesa đã có thể thỏa thích mà tàn phá mọi thứ và đưa thế giới này về với cát bụi đúng như cái tên quái thú ngày tận thế của nó. Nhưng ngay khi Chihesa đang vui mừng phấn khởi thì bỗng nhiên nó phát hiện ra một sinh vật nhỏ bé nào đó đang đứng trong vùng không gian chưa kịp khôi phục lại mà lại hoàn toàn không hề bị thương chút nào. Sinh vật này có hình dáng rất tương tự với những sinh vật mà nó vừa mới tiêu diệt, chỉ khác là sinh vật này được bao phủ trong một bộ giáp giống như kim loại lóe lên ánh sáng màu đỏ trên nền chiếc giáp màu đen. Có điều đối với Chihesa thì điểm khác biệt này cũng chẳng có giá trị gì trong mắt của nó chỉ biết là sinh vật này có hình dáng tương tự với đám sinh vật vừa rồi muốn phong ấn nó nên khiến nó cực kỳ chán ghét. Gầm, Chihesa hét lên một tiếng và một trong những cái đầu của nó phun ra một ngọn lửa với nhiệt độ khủng khiếp có thể cháy ngay cả trong không gian đang tan vỡ không hề có dưỡng khí này. Chihesa nghĩ rằng muốn tiêu diệt sinh vật này sẽ chẳng có gì khó khăn cho lắm, nhưng bỗng nó thấy sinh vật kia chỉ đưa tay lên một cái và dập tắt ngọn lửa của nó, không, là nuốt chừng ngọn lửa của nó mới đúng. Bất chợt toàn thân sinh vật này bắt đầu phình to lên và biến đổi thành một sinh vật to lớn hơn và có ngoại hình khác hẳn vừa rồi. Chihesa có thể nhận ra được loại sinh vật này là gì? Rồng, loài rồng là loài đã tồn tại từ rất lâu nên đến ngay cả Chihesa cũng biết tới nó. Và nếu đã biết được thân phận của sinh vật kia là một con rồng thì Chihesa liền trở nên tập trung hơn, bởi nó biết loài rồng sở hữu sức mạnh rất lớn và trước đây thậm chí nó đã từng gặp một con rồng màu đỏ khổng lồ sở hữu sức mạnh rất lớn. Sau khi hắn đi tới thiên đàng mà vẫn không thấy những người khác đâu thì hắn đã được Gabriel thông báo cho rằng Michael và những người khác đã chủ động đẩy Chihesa vào không gian khác để chiến đấu nhằm tránh gây ra thiệt hại cho thiên đàng rồi. Khi mà hắn có ý định đi tìm thì bỗng nhiên hắn cảm thấy hàng loạt những không gian như minh giới, địa ngục, nhân giới và thậm chí là cả thiên đàng cũng bắt đầu rung chuyển và tan vỡ. Không chỉ có vậy, khi mà các không gian đồng loạt tan vỡ thì hắn ngay lập tức có thể cảm nhận được khí tức của CX, Michael, Azazel và nhiều khí tức quen thuộc khác đang dần biến mất cùng với một luồng sức mạnh kinh khủng mà hắn dám chắc là thuộc về Chihesa đang bùng phát thì hắn không dám chậm trễ một chút nào. Hắn đã nhanh tay đưa Gabriel và Griselda vào bên trong đảo thiên đường để tránh cho họ gặp nguy hiểm khi không gian của thiên đàng bắt đầu sụp đổ. Đảo thiên đường là một không gian riêng biệt được bảo vệ bởi hệ thống nên sẽ không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của Chihesa. Không chút chần chờ nào, hắn ngay lập tức lao xuyên qua không gian và tới được không gian mà các vị thần đang giao chiến với Chihesa. Đúng lúc đó hắn nhìn thấy Michael và các vị thần đang tan biến cùng với ma trận của họ, chỉ có Serapho đứng ở cách đó khá xa là chưa gặp phải chuyện gì. Hắn nhìn thấy vết nứt không gian sắp lan tới nơi mà Serapho đang đứng thì nhanh chóng dịch chuyển tới gần và đưa cô vào bên trong đảo thiên đường lánh nạn kịp thời. Cùng lúc đó thì Chihesa cũng đã nhận ra sự có mặt của hắn và tấn công. Góc truyện audio.com, bằng một ngọn lửa ngập trời. Có điều thứ mà hắn không sợ nhất đó chính là phép thuật nguyên tố nên ngọn lửa đó nhanh chóng bị hắn dùng diệt long ma pháp nuốt chừng và hấp thu sức mạnh. Không đợi Chihesa kịp tấn công tiếp thì hắn đã nhanh chóng chuyển sang dạng rồng của mình sau khi nhìn thoáng qua đẳng cấp của Chihesa. Quan sát, đối mặt với Chihesa hắn bắt buộc phải sử dụng tới skill quan sát. Tên, Chihesa, 666. Loài, Apocalyptic Beast, tuổi, giới tính, 0, HP, 3583.000/3.583.000. MP, 2780.000/2.780.000. LV 666. Street, 6483. AGI, 4485. VIT, 6893. WIS, 5738. IN, 5885. Lúc, 3653. Danh hiệu, Apocalyptic Beast, Emperor Beast of Apocalypse. Kỹ năng, Superhuman Physical Characteristic Aura, Fly, Breath Attack, Teleportation, Energy Projection, Fire Manipulation, Portal Creation, Spatial Manipulation, Extrasensory Perception, Immortality Regeneration, Duplication Creation, Soul Manipulation, Madness Manipulation, Reactive Evolution, Non-Physical Interaction, Astral Projection, Magic Resistance, Existence Eraser. Một loạt những dòng chỉ số và kỹ năng của Chihesa hiện lên khiến cho hắn phải nín thở. Hắn chưa bao giờ thấy được kẻ nào có chỉ số lớn đến như vậy. con mẹ nó, quả không hổ danh là con quái thú của ngày tận thế. Hắn nghiến răng khi nhìn thấy bảng trạng thái của Chihesa. Cho dù chuyển sang dạng rồng thì vẫn không có một chỉ số nào của hắn có thể ngang bằng được với chỉ số của Chihesa ngoại trừ In. Mặc dù vậy thì lượng MP của hắn cũng không cao hơn Chihesa là bao, khiến cho lợi thế có được từ danh hiệu Admit của hắn bị giảm xuống mức tối thiểu. Chưa kể qua đống kỹ năng của Chihesa thì hắn biết khả năng kháng phép của nó là cực cao, nên dường như điểm mạnh nhất của hắn là phép thuật đã gần như trở nên vô dụng. Kể từ cái ngày mà hắn sống lại cho tới nay, hắn chưa bao giờ gặp phải một đối thủ nào mà hắn nghĩ mình không thể chiến thắng. Nhưng giờ đây hắn đang cực kỳ hoang mang, không biết liệu mình có thể chiến thắng được Chihesa hay không. Trong lúc hắn còn đang choáng ngợp trước chỉ số của Chihesa thì bản thân Chihesa đã đem hắn liệt vào danh sách những kẻ có khả năng ngáng đường mình và nhất định phải bị tiêu diệt. Gào, tiếng gầm rú của Chihesa vang lên và cùng lúc đó 7 cái đầu của nó bắt đầu phun ra những cột năng lượng khổng lồ về phía hắn. Mật độ năng lượng dày đặc phóng về phía hắn khiến cho hắn trở nên chăm chú hơn. Mẹ nó, cùng lắm thì chết thôi. Hai mắt hắn hiện lên chiến ý dày đặc. Từ khi nào mà hắn là kẻ biết sợ hãi vậy? Từ trước tới nay hắn chưa bao giờ phải lùi bước trước bất cứ kẻ thù nào, và Chihesa cũng tuyệt đối không phải là kẻ khiến hắn phải làm vậy. Cho dù hắn chết dưới tay Chihesa thì có làm sao? Đừng quên rằng hắn hoàn toàn có thể hồi sinh lại trong đảo thiên đường với một cái giá chỉ là một nửa số XP của LV hiện tại mà thôi. Mặc dù hiện tại hắn muốn thăng cấp được thì rất khó khăn, nhưng chỉ với kinh nghiệm mà đổi lấy một cái mạng thì nó thật sự là một vụ trao đổi quá hời. Có được tấm kim bài miễn tử trong tay, hắn không còn e ngại gì Chihesa nữa. Hiya a, hắn thét lên một tiếng khiến cho trời đất phải rung chuyển, ngay lập tức xung quanh thân thể hắn xuất hiện một vầng hào quang màu vàng óng cùng những tia sét màu xanh lượn lờ xung quanh. Hắn đã tiến vào trạng thái Super Saiyan 2 trong khi đang ở dạng rồng, hay còn có thể gọi là Super Dragon 2, gào, hắn há miệng phun ra một cột năng lượng khổng lồ va chạm với những cột sóng năng lượng do Chihesa phun ra. Duỳnh, một vụ nổ, gocchuyenaudio.com, kinh hoàng xuất hiện ở chính giữa nơi hai luồng năng lượng va chạm với nhau. Lượng năng lượng dày đặc tới nỗi không gian vốn còn chưa được hồi phục lại nay bị xoắn vặn theo hai luồng sức mạnh. Mặc dù đứng cách nơi vụ nổ diễn ra không xa, nhưng cả hắn và Chihesa đều có thể tồn tại trong mọi môi trường khắc nghiệt nhất, nên cả hai đều không hề hấn gì trước dư âm của vụ nổ. Chưa đủ, hắn gầm lên, hắn biết rằng Chihesa chưa tung hết sức, nhưng vừa rồi sức mạnh của hắn vẫn bị áp đảo bởi sức mạnh của nó. Sự kết hợp của dạng rồng cùng trạng thái Super Saiyan 2 vẫn chưa đủ khiến cho hắn nắm giữ sức mạnh ngang ngửa với Chihesa. Hắn cần phải gia tăng sức mạnh của mình thêm nữa. Hắn nắm chặt móng vuốt lại và bắt đầu vận toàn bộ sức lực của mình lên. Grrr, thân hình của hắn bắt đầu trở lên to lớn hơn nữa. Vừa rồi trong dạng rồng hắn chỉ cao có hơn 10 mét mà thôi, nếu như đem so sánh với thân hình cao tới vài trăm mét của Chihesa thì quả thật hắn trông như một đứa trẻ sơ sinh đặt cạnh một người trưởng thành vậy. Nhưng lúc này khi hắn bắt đầu chuyển hóa sang dạng Super Saiyan 3 thì thân hình của hắn đã trở nên to lớn gấp nhiều lần. Chỉ sau giây lát thì thân hình của hắn đang lớn ngang với Chihesa, thậm chí còn có vẻ đồ sộ hơn cả nó nữa. Những chiếc vảy rồng dựng đứng lên khiến cho hắn lúc này giống như một con nhím khổng lồ vậy. Super Dragon 3, trạng thái hiện tại của hắn thậm chí khiến cho Chihesa cảm thấy được sự uy hiếp. Nó khác hẳn so với cảm giác khi đối mặt với phép thuật phong ấn của chúa. Chihesa cảm thấy sức mạnh hiện tại hắn thậm chí có thể khiến cho nó gặp phải nguy hiểm về tính mạng. Thứ sức mạnh hiện nay của hắn khiến cho một sinh vật bất tử có khả năng tái tạo vô hạn lại cảm thấy mạng sống của mình bị đe dọa thì đủ hiểu trong trạng thái hiện tại hắn mạnh đến cỡ nào. Cách chương.